Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình xoay người, đem gà tới lò than củi bắt đầu quay. Vừa quay vừa dùng cọ lấy mật trong lọ để sẵn quét lần lượt lên con gà. Không lâu sau, hương thơm đã xông lên từ mũi. Bạch Nhược Hạ nghe mùi thơm mà nuốt nước bọt, bụng trở nên đói cồn cào. Một lát sau, thịt gà đã trở nên vàng óng. Mùi thơm đậm đà bắt đầu bay lan tỏa khắp gian phòng bếp. Bạch Thiệt Hạ nhắm mắt hít thật sâu để thưởng thức. Nhìn thấy cảnh bỏ hai con gà vào hai chiếc đĩa to hình vuông, bắt đầu trang trí lên đó là cánh hoa màu tím nhạt và dầu thơm rất bắt mắt. Sau đó, bới hai chén cơm trắng dẻo còn nóng hổi đặt vào mâm bên cạnh đĩa gà. Thế cảnh chỉ cần nói, xong rồi. Là ngày sau đó, có một nam nhân viên bước tới đem mâm đồ ăn chuyển ra ngoài. Ánh mắt của Bạch Nhược Hạ vẫn dõi theo đĩa gà quay đó, cho đến khi khuất tầm nhìn, chuyển tầm nhìn về chiếc đĩa gà còn lại đang đặt trên bàn bếp. Thế cảnh đưa chén đũa cho Bạch Nhược Hạ, lạch nhạn hỏi, có muốn thử không? Bạch Nhược Hạ thấy đồ ăn là sáng lết mắt lên, không giữ chút thể diện mà gật gật đầu đón lấy chén từ trong tay Thế cảnh. Bạch Nhược Hạ cắn một miếng, cảm nhận thịt gà dai mềm, da gà giòn giòn, mật từ trong miếng thịt chảy ra lan tỏa ra cả khoang miệng, cay cay ngọt ngọt, rất vừa miệng, mùi thơm dịu nhẹ ngây ngất. Bạch Nhược Hạ chỉ muốn cắn miếng thứ hai rồi miếng thứ ba, cứ như vậy ăn sạch sẽ không còn gì ngoài xương. Bạch Nhược Hạ liếm liếm môi mà không chú ý, nãy giờ đôi mắt của Thế cảnh đã nhìn thấy hết bộ dạng đáng xấu hổ của cô. Thế cảnh trầm giọng hỏi, có ngon không? Bạch Nhược Hạ xấu hổ gật đầu. Thế cảnh nhếch môi nhàn nhạt nói, có nhận ra được tôi dùng những loại gia vị nào? Thôi xong, ăn một bữa ăn mà cũng hỏi khó như vậy. Cơ bản là Bạch Nhược Hạ không hề chú ý đến vấn đề đó. Cô vờ suy nghĩ rồi đưa ngón trỏ lên trên, ấp úng nói, bột ớt nè, cả mật nữa nè, rồi tiêu. Thế cảnh khoanh tay lại, sửa tai lắng nghe cô nói tiếp, nhưng xem ra tình hình này là Bạch Nhược Hạ không thể biết gì rồi. Thế cảnh bước tới vị trí làm món mới, không quên nói một câu nhắc nhở với cô. Nguyên liệu của nhà hàng tôi nhập đều là loại thượng hạng, rất mắc, cho nên những món đưa cô ăn thử, nhớ phải thanh toán đầy đủ. Nghe câu nói này của anh, Bạch Nhược Hạ như bị sặc từ chính nước bọt của mình. Cả nửa cờ ngày trời, cuối cùng cũng vắng khách. Thế cảnh giao công việc lại cho phó bếp, quản lý rồi tháo tạp dề, thay đồ để ra ngoài. Ngay cạnh nhà hàng là quán cà phê sách, có phong cách cổ kính với màu chủ đạo là màu cà phê sữa. Bạch Nhược Hạ bị mê hoặc bởi phong cách đó nên bước vào từ lúc nào không hay. Cô chọn cho mình một chỗ dễ nhìn ra ngoài đường, cũng dễ nhìn qua sân vườn của Nhất Cảnh Hạ thông qua lớp cửa kính thủy tinh trong suốt. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Lục Bắc được mệnh danh là xứ sở của kiến thức cổ kính của Tuyên Lạc, nằm giữa những thảm họa nhiều màu sắc, khí hậu quanh năm mát mẻ, vì thế nên hàng năm lượng khách du lịch đến đây rất đông. Cơ sở vật chất của một trường đại học duy nhất tại Lục Bắc là ASC rất tốt, thu hút nhiều bạn trẻ từ nhiều nơi trong nước. Có một con đường mang tên Thế giới ẩm thực Lục Bắc rất nổi tiếng, đã đặt chân đến Lục Bắc mà không thể không ghé qua, đặc biệt kể đến là nhà hàng Nhất Cảnh Hạ của vị đầu bếp Thế Cảnh đại nhân. Hai con người của Bạch Nhược Hạ đang chăm chú dán vào màn hình chiếc laptop đọc thông tin về Lục Bắc. Cô tự nhủ, tại sao lúc trước mình không biết nhỉ, mình đã quá bận rộn sao? Im lặng ngẫm nghĩ điều gì mà cô bỗng nói lên một câu, đây là lý do Thế cảnh tới Lục Bắc không về Châu Thành sao? Có thể xem là vậy. Bạch Nhược Hạ nghe giọng nói này liền quay ra sau lưng. Với góc độ này, Thế cảnh cao lớn càng thêm cao lớn hơn trong mắt cô. Anh đứng sừng sững ở đó từ bao giờ, có lẽ đã nghe hết những lời cô nói. Bạch Nhược Hạ đứng lên, ánh mắt thiếu tự tin nhìn anh, miệng lắp bắp, Thế cảnh. Thế cảnh nhìn Bạch Nhược Hạ, ánh mắt họ giao nhau, sâu thẳm trong ánh mắt anh có phần tình nghịch, nhưng bên ngoài vẫn là sự lạnh nhạt. Anh nhếch môi nói, không biết là cô Bạch cũng tới đây. Trùng hợp thật. Ngó sang bên phải, một cô gái kiều diễm đang ngồi ở phía bàn xa xa vẫy tay cười với anh. Anh cũng giơ tay ra hiệu, khóe môi có ý cười rồi ngay sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net